chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2664, chương 2665, chất môi giới. Chỉ gặp một đạo 10 phần cao gầy bóng người đứng tại hắn sau lưng. Không là người khác, chính là thượng đế cấm khu nữ đầu mục. Vương Đại Đông trong lòng một trận bi kịch, không thể nào. Vụng trộm nhìn một chút nam nhân viên nghiên cứu khoa học chụp ảnh nữ đầu mục video. Kết quả là bị người bắt lấy. Bị bắt lấy cũng coi như. Còn hết lần này tới lần khác là bị video bản thân. Nữ đầu mục vốn chính là Vương Đại Đông cấp trên. Bây giờ bị người tại chỗ phát hiện hắn chụp ảnh người khác video. Có thể nghĩ, hội có kết quả gì? Một cái không tốt. Mạng nhỏ nhi cũng có thể vứt bỏ. Nữ nhân này là mèo biến sao? Đi bộ đều không có âm thanh. Đại nhân, Vương Đại Đông có chút lắp bắp nói. Đồng thời, tay đã sờ lên trong túi quần 49 thanh phi kiếm. Rất nhiều một lời không hợp, thì mở đánh nhau thế. Thế mà, nữ đầu mục băng hàn mặt lại là đột nhiên từ âm chuyển trời trong xanh. Cũng lộ ra một mặt mê người ý cười, đang chuẩn bị giết người cướp của Vương Đại Đông mộng bức. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Chẳng lẽ cô gái này đầu mục đối với hắn cũng có ý tứ? Nữ đầu mục chậm rãi đi đến Vương Đại Đông bên người, duỗi ra trắng nõn ngọc nhuận tay cầm, nhẹ nhàng tại Vương Đại Đông trên bờ vai vỗ vỗ, nói ra: lòng thích cái đẹp mọi người đều có, ta sẽ không trách ngươi, chỉ cần ngươi không ảnh hưởng bình thường công việc là được. Vương Đại Đông giờ mới hiểu được, nguyên lai, nữ đầu mục không trừng phạt hắn, cũng không phải là bởi vì đối với hắn có ý tứ. Có thể là bởi vì hắn hành động, làm cho đối phương cảm giác thật cao hứng, dù sao bất kỳ nữ nhân nào, đều hy vọng người khác cảm thấy nàng mỹ. Hắn đều đã lặng lẽ chụp ảnh người khác. Cái này đủ để chứng minh đối phương trong lòng hắn là một cái tuyệt đối mỹ nữ. Mà lại, hắn chụp ảnh nội dung, thực cũng không tính là chụp ảnh. Bởi vì vậy cũng là trong căn cứ camera quay chụp xuống tới. Hắn chẳng qua là đem nữ đầu mục ống kính chỉnh lý cùng một chỗ a. Cho nên nữ đầu mục không trừng phạt hắn, cũng không có gì đáng kinh ngạc. Trên thực tế, người lãnh đạo thực là hy vọng chính mình cấp dưới đối với mình có ái mộ chi tình. Bởi vì cứ như vậy, hắn liền biết cam tâm tình nguyện vì ngươi bán mạng. Thậm chí, có lúc những cái kia bị ái mộ người lãnh đạo, sẽ còn cố ý biểu hiện ra đối lập thân cận. Sau đó để những cái kia ái mộ chính mình cấp dưới. Càng thêm khăng khăng một mực, nữ đầu mục thân thể dựa vào thêm gần. Sau đó cúi người, để cho mình uyển chuyển đường cong tất cả đều hiện ra ở Vương Đại Đông trước mặt. Sau đó đem miệng tiến đến Vương Đại Đông bên tai nhẹ nói. Làm rất tốt, các loại nhiệm vụ lần này kết thúc. Ngươi bồi ta đi xử lý một việc. Chỉ chúng ta hai loại kia. Mặc kệ là nữ đầu mục cử động, vẫn là nàng nói tới. Đều là cực mập mờ. Riêng là nói để Vương Đại Đông theo nàng đi xử lý sự tình. Chỉ có hai người loại kia. Chỉ có hai người. Đến lúc đó cô nam quả nữ. Sao nói không chừng liền có thể phát sinh chọn cái gì mỹ diệu sự tình. Nếu như Vương Đại Đông không phải Vương Đại Đông, mà chính là nam nhân viên nghiên cứu khoa học, chỉ sợ lúc này đã kích động muốn chết. Trong lòng mình thầm mến ái mộ nữ cấp trên, vậy mà nói muốn dẫn chính mình đơn độc đi chấp hành nhiệm vụ. Đổi lại là bất luận kẻ nào, chỉ sợ cũng muốn hạnh phúc ngất đi. Thế nhưng là Vương Đại Đông dù sao không phải cái kia gọi bác kỳ nam nhân viên nghiên cứu khoa học. Hắn biết rõ cô gái này đầu mục tâm lý, nàng chẳng qua là họa một chiếc bánh lớn cho hắn, coi như hai người thật cùng đi chấp hành nhiệm vụ. Cũng tuyệt đối sẽ không cùng hắn phát sinh bất cứ chuyện gì. Nếu như là nam cấp trên đối mặt xinh đẹp nữ cấp dưới ngược lại là có khả năng. Đáng tiếc, xinh đẹp nữ cấp trên cùng nam cấp dưới, phát sinh loại sự tình này xác suất cơ hồ là không. Dù sao nữ nhân ở tuyển lựa đối tượng thời điểm không giống nhau lắm. Nam nhân chủ yếu là xem mặt, nhìn dáng người, về phần năng lực loại hình thì cũng không coi trọng, nhưng là nữ nhân nhìn nam nhân, trừ xem mặt, còn phải xem thân phận, địa vị, quyền lợi, tiền tài, thậm chí phương diện kia năng lực. Thế mà, tại thân phận, địa vị, quyền lợi, tiền tài đều trội hơn đối phương tình huống dưới, cùng mình cấp dưới phát sinh chọn cái gì, khả năng cơ hồ là không. Dù sao phương diện kia năng lực theo mặt ngoài là không nhìn thấy, chỉ có tự mình thử qua mới biết được. Nhưng vấn đề mấu chốt là, người nếu như không có đầy đủ ưu tú, đối phương là căn bản không có khả năng cho người nếm thử cơ hội. Nữ đầu mục làm như vậy, rõ ràng là vì để nam nhân viên nghiên cứu khoa học càng thêm khăng khăng một mực vì nàng công tác, thậm chí vì nàng đánh đổi mạng sống a. Đương nhiên, cứ việc Vương Đại Đông đã không phải là cái kia rõ ràng cùng mình đồng sự có một chân tình huống dưới, còn cóc ghẻ muốn ăn thiên nga thầm mến chính mình nữ cấp trên, nhưng hắn vẫn là đến biểu hiện ra kích động, hưng phấn bộ dáng. Đối với Vương Đại Đông phản ứng, nữ đầu mục lộ ra tương đương hài lòng, khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong, trong lòng khinh thường, nam nhân, vĩnh viễn là tốt nhất trưởng khống sinh vật. Vài câu giả ý thân mật lời nói, hoặc là một chương ngân phiếu khống, đều đủ để làm cho đối phương cam tâm tình nguyện vì ngươi đi chết. Nàng không phải lần đầu tiên làm dạng này sự tình, lần trước tại rút lui thời điểm, khu vực tự hủy trình tự xuất hiện trục trặc, nhất định phải có người lưu lại nhân công khởi động. Nhưng nếu như nhân công khởi động, như vậy thì đại biểu cho lưu lại người kia thì không cách nào rời đi. Thế nhưng là, cái kia đối nàng ái mộ nam cấp dưới, vì nàng lại cam tâm tình nguyện lưu lại mở ra tự hủy trình tự. Chỉ có loại kia ngu xuẩn nhất nữ cấp trên mới có thể đối với mình nam cấp dưới đối xử lạnh nhạt đối đãi. Bởi vì ngươi căn bản cũng không biết lúc nào những cái kia làm ngươi phiền chán con kiến hôi lại sẽ trở thành cứu vãn tính mệnh của ngươi người. Điểm này nữ đầu mục rất rõ ràng. Nữ đầu mục trên mặt lấy hiền lành mỉm cười, quay người rời đi. Nhưng ở nàng quay người trong nháy mắt, nguyên bản nhu hòa mặt thì trở nên băng lãnh lên. Rất rõ ràng, ở trong mắt nàng, Vương Đại Đông chẳng qua là một cái muốn ăn thịt thiên nga cóc ghẻ a. Nữ đầu mục sau khi đi, Vương Đại Đông tiếp tục xem xét nam nhân viên nghiên cứu khoa học máy tính. Bất quá lần này hắn lưu cái tâm nhãn, tùy thời chú ý tình huống bên ngoài, lại phí tổn mấy canh giờ. Vương Đại Đông rốt cục tìm ra mấy cái ẩn tàng văn kiện tới, vẫn không có liên quan tới trở về cách điều chế. Nhưng một phần văn kiện bên trong đề cập tới liên quan tới trở về. Bên trong giảng đến trở về thực cũng không có thần kỳ như vậy. Thần kỳ là một loại chất môi giới, đó là trở về bên trong trọng yếu nhất thành phần. Không có nó, trở về cũng chỉ là một loại phổ thông dược tề đi. Có chất môi giới, nó liền biết theo một loại phổ thông dược tề biến thành có thể làm cho chết người sống lại thần dược, rốt cuộc là thứ gì? Vậy mà như thế thần kỳ. Vương Đại Đông cẩn thận xem xét lên cái kia phần văn kiện. Bất quá, văn kiện bên trong chỉ nhắc tới đến chất môi giới. Về phần chất môi giới là cái gì, lại là không nói tới một chữ. Rất có thể là nam nhân viên nghiên cứu khoa học chính mình cũng chưa từng gặp qua loại kia có thể hóa mục nát thành thần kỳ chất môi giới. Xem ra, muốn có được liên quan tới trở về tin tức, chỉ có càng hạch tâm nhân viên nghiên cứu khoa học mới có thể biết. Thượng đế cấm khu mỗi cái nhân viên nghiên cứu khoa học đều có khác biệt phụ trách khối mô hình, mà bị Vương Đại Đông thay thế đi nam nhân viên nghiên cứu khoa học hẳn là phụ trách hệ thống điều khiển cái này một khối. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,